31 Bất khiêu bát trung ương thực giới. Giới không được moi thức ăn giữa bát ăn trước. 31.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Bất đắc khiêu bát trung ương thực. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Không được moi thức ăn giữa bát mà ăn, cần phải học. 31.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa cơm canh, các thức ăn, muốn thỉnh chúng tăng để cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ này lo chuẩn bị những thức ăn ngon quý và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa bạch vợ thỉnh chư tăng đến nhà thọ thực. Quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay dọn mời các thức ăn. Lục quần tỳ kheo khi thọ thực lại moi chính giữa bát mà ăn, làm cho giữa bát hiện lỗ trống không. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao thọ thức ăn giống như trâu, lừa, lạc đà, heo, chó hay quả chim không khác? Quý tỳ kheo nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 31.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là thức uống ăn, moi chính giữa bát, không nhân duyên. Khi vừa moi để ăn thì phạm. 31.4 Phạm tướng. Bất đắc khiêu bát trung ương thực. Nghĩa là khi ăn, không được chừa thức ăn bốn phía, chỉ moi phần chính giữa bát mà ăn trước. Ưng đương học. Nếu tỳ kheo ni cố ý moi thức ăn ở chính giữa bát mà ăn, thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, Thuyết Minh. Không được moi riêng phần chính giữa bát mà ăn. Cần phải học cách moi ăn. Nghĩa là khi ăn, không được moi phần chính giữa, chừa lại phần chung quanh. Trong lúc thọ thực, trước phải để cơm vào trong bát ém lại một bên cho dễ dặt, sau đó mới để canh vào trộn lại mà ăn. Nếu thọ tô, dầu thì cũng chan vào cơm rồi trộn lại mà ăn. Không được vì muốn ăn canh rau mà moi riêng lên mà ăn, cần phải ăn theo thứ lớp từ trên xuống dưới. Khi nào muốn cho người thì phải xớt phân nửa mà cho. Khi thọ thực, nếu buông lung các căn, moi lửa chung quanh mà ăn thì phạm tội việt pháp. Trong Luật Thập Tụng, quyển 19, Thuyết Minh. Không nên moi chính giữa bát mà ăn, khiến có lỗ sâu giữa bát như cái giếng. Cần phải học. 31.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 31.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc trong lúc ăn, vì thức ăn nóng nên phải moi chính giữa cho có khoảng trống để thức ăn mau nguội. Hoặc khi mặt trời sắp quá giờ ngọ, hoặc khi gặp mạn nạn, phạm hạnh nạn, vì gấp rút nên moi giữa bát mà ăn thì không phạm. 31.7 Tập giải. Oai nghi hình tướng ăn uống, ngay cả người đời cũng rất xem trọng. Tại sao thế? Vì muốn biết tính cách quý trọng cùng sự tôn ti của người, cứ xem cách thức ăn uống của họ thì biết. Từ việc nhỏ mà biết được việc lớn. Vì thế, đối với sự ăn uống phải đặc biệt lưu tâm vậy. Nếu khi thọ thực mà buông lung các căn, moi giữa bát mà ăn, làm cho giữa bát thành lỗ trống rỗng, để lãnh thọ cho nhiều, do tâm tham lam mong cầu cho nhiều, cốt sao cho được vị ngon hiện tiền mà mất hẳn phước quả đời vị lai. Thật là một việc đáng buồn đau vậy. Nên biết cái đại hoạn của chúng ta không chi hơn là có thân. Thân này từ ăn uống mà tăng trưởng, các thức ăn từ nơi ô uế mà thành. Thân này là vật bất tịnh, không nên tham luyến ăn uống. Trong kinh, Phật thuyết vô úy thọ sở vấn đại thừa, thuyết minh. Bây giờ Đức Phật gọi các trưởng giả, bảo rằng: Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát Mahātát quán sát thân này, lúc tối sơ nhân đâu mà thành tựu? Nghĩa là nương nơi tinh cha huyết mẹ tập hợp sinh khởi nhân tối sơ ấy. Lại do thọ dụng các thức uống ăn rồi biến hoại, vừa tụ rồi tán, quy về tạng đàm ấm. Đàm ấm lại lưu nhuận, chung quy thành thứ bất tịnh. Sau đó, do năng lực của hỏa đại tăng cường, nung nấu biến hóa thành thục. Sau đó lại quy về phong đại. Năng lực phong đại ấy lại phân làm hai thứ, chỉ trọng và lưu nhuận. Huyết biến thành thịt, thịt biến thành mỡ, từ mỡ biến thành xương, do xương thành tủy, do tủy thành tinh, vân vân, mới thành thân bất tịnh này. Bồ Tát quán sát thân này là bất tịnh, nên khởi tâm tư duy. Thân này do nhiều thứ tập hợp, đều có danh tướng khác nhau. Nghĩa là 300 cái xương, 60 thớ mỡ và cao. Toàn thân tất cả có 400 màng mỏng, 500 bắp thịt, 600 não, 700 mạch, 900 cọng gân, 16 xương sườn. Lại có 3 vấn đề. Bên trong thì ràng rịch trường vị, phân ra thành sinh tạng và thục tạng. Có 16 sợi dây chéo để an trụ. Có 2.500 đường mạch thông suốt. 107 lóng đốt. 80.000 lỗ chân lông. Tất cả có ngũ căn, cửu khiếu, thất tạng, chứa đầy những vật bất tịnh. Tủy có một vốc não, một vốc mỡ, 3 vốc đàm ấm, 6 vốc chỉ trọng, 6 vốc phong lực. Toàn thân có khoảng 1 đấu huyết. Tất cả những vật ô uế đó đều đầy dẫy khắp thân. Có 7 mạch nước bao chung quanh để hấp thụ các mùi vị. Bên trong thì hỏa đại lẫy lừng thiêu đốt, gây cảm giác bức thiết mỏi mệt. Các mạch trên thân tiết ra mồ hôi. Những tướng trạng này rất khó trông thấy. Thân thể đầy dẫy nhơ uế, hôi thối bất tịnh này, tại sao lại sinh tâm luyến ái rất mực? Thí như người đi xin được đồ vật, được rồi lại vứt bỏ, lại như chiếc xe lớn chở đồ thật nặng. Thân này như thế, duy có những người có trí huệ, đối với chánh pháp giác ngộ mới biết quán sát như thế. Đức Phật nói bài tụng tiếp theo rằng: Thân này chứa nhóm đồ bất tịnh, người ngu vô trí không hiểu rõ, cưỡng sinh tâm tăng trưởng yêu thích. Như bình nhơ bể thật hôi thối, tai mắt mũi miệng đều hôi dơ, Những thứ ấy nào có thơm sạch, mắt ghèn tai ráy cướp dĩ đầy, đàm xanh đỏ cùng với mũi dải, các vi trùng lẫn đầy trong ấy. Thân như thế tại sao yêu tiếc? Như người ngu nhặt lấy khối than, ngày đêm ra sức chùi cho trắng, than mòn sức mỏi nào trắng được. Thế nhân vô trí yêu tiếc thân, như anh chùi than nào có khác. Thế nhân mong muốn thân đẹp sạch, chẳng tiếc tiền nhiều thứ điểm trang, tắm nhiều lần dầu thơm xoa ướp, ngày cuối cùng chỉ một tử thi, rốt cuộc đều quy về bất tịnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo 500 vị trưởng giả vô úy thọ, vân vân, rằng: Này các trưởng giả, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát muốn chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên quán sát thân này có 44 tướng như sau. 1. Đại Bồ Tát quán sát thân này thật là một vật đáng nhàm chán, xa lìa. 2. Bồ Tát quán sát thân này không nên sinh tâm yêu tiếc và ưa thích, vì không lợi ích vậy. 3. Bồ Tát quán sát thân này rất là hôi thối và dơ bẩn, vì đầy dẫy máu mủ. 4. Bồ Tát quán sát thân này là vật rất mong manh, vì đến ngày cuối cùng phải hư hoại, tan rã vậy. 5. Bồ Tát quán sát thân này, thể tánh nó thật yếu ớt, gân xương nối liền nhau. 6. Bồ Tát quán thân này là vật bất tịnh, vì thường lưu xuất những chất ô uế. 7. Bồ Tát quán thân này như huyễn, vì hàng ngu phu hiểu biết thấp kém, thường khởi sinh những tướng luống dối, loạn động. 8. Bồ Tát quán thân này nhiều chỗ tiết lậu, vì chính lỗ thường lưu xuất những chất dơ bẩn. 9. Bồ Tát quán thân này như lửa dữ thiêu đốt, vì lửa tham nung nấu, lửa sân hung dữ, lửa si ngu mê ám muội. 10. Bồ Tát quán thân này là lưới tham sân si, vì thường bao bọc che đậy lưới ái, nối kết liên tục không dứt. 11. Bồ Tát quán thân này là chỗ sở y của các khiếu huyệt, vì toàn thân có 9 khiếu môn và các lỗ chân lông, thường bài tiết các chất tạp uế. 12. Bồ Tát quán thân này nhiều thứ bức não, vì có 404 thứ bệnh thường gây hư tổn. 13. Bồ Tát quán thân này như hang ổ, cửa nhà, vì nó là nơi tụ họp của 84.000 hộ trùng. 14. Bồ Tát quán thân này vô thường, vì đến ngày cuối cùng cũng quy về pháp tử vong. 15. Bồ Tát quán thân này là kẻ vô tri, vì đối với chánh pháp không hiểu biết. 16. Bồ Tát quán thân này như khí cụ để sử dụng, vì do các nhân duyên hòa hợp mà thành, rốt cuộc phải bể hư. 17. Bồ Tát quán thân này như người lúc nào cũng bị bức thiết, vì chịu không biết bao nhiêu nỗi buồn đau khổ não. 18. Bồ Tát quán thân này không có chỗ nương về và thú hướng, vì rốt ráo thì đến cảnh già chết. 19. Bồ Tát quán thân này là nơi sâu kín, vì thường làm những việc vua nịnh, dối gạt. 20. Bồ Tát quán thân này như quả đại địa, vì không bằng phẳng. 21. Bồ Tát quán thân này như lửa, vì luôn bị lửa ái dục, hiếu sắc theo đuổi, buộc ràng. 22. Bồ Tát quán thân này như người không biết nhàm đủ, vì mãi rong ruổi theo cảnh ngũ dục. 23. Bồ Tát quán thân này như đồ bể hư, vì thường bị phiền não dối gạt. 24. Bồ Tát quán thân này không có phần vị nhất định, vì luôn bị nhiễu động bởi những lợi lộc, thịnh suy, vân vân. 25. Bồ Tát quán thân này không có duyên tự tha, vì không có cội nguồn. 26. Bồ Tát quán thân này như người tâm ý luôn rong ruổi, vì nương theo các duyên mà tác ý, tầm tư, quán sát. 27. Bồ Tát quán thân này như vật vứt bỏ, vì rốt ráo khi chết phải đem vào rừng bỏ thây. 28. Bồ Tát quán thân này là thức ăn của các sinh vật khác, vì sau khi bỏ vào rừng, tử thi sẽ bị quạ, kên kên, xài lang tranh nhau xé thịt. 29. Bồ Tát quán thân này là bộ xương với các gân cốt ràng rịch nối kết nhau. 30. Bồ Tát quán thân này không có chỗ nào đáng để tâm yêu tiếc, vì thường bài tiết những chất dơ bẩn, máu mủ dẫy đầy. 31. Bồ Tát quán thân này luôn đắm trước vị ngon, vì do ăn uống mà thành tựu. 32. Bồ Tát quán thân này luôn bị khổ nhọc, không lợi ích, vì nó là pháp vô thường sinh diệt. 33. Bồ Tát quán thân này như bạn ác, vì thường sinh khởi các tà kiến hư vọng. 34. Bồ Tát quán thân này như kẻ sát nhân, vì hiện tại tăng trưởng không biết bao nhiêu nỗi thống khổ. 35. Bồ Tát quán thân này là đồ chứa đựng những khổ não, vì luôn bị ba thứ khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, bức não. 36. Bồ Tát quán thân này là nơi hội tụ của các thứ khổ, vì ngũ uẩn tùy theo ngoại duyên chuyển biến, không có chủ tể. 37. Bồ Tát quán thân này không bao giờ được tự tại, vì do các duyên hòa hợp mà thành. 38. Bồ Tát quán thân này không có thọ giả, vì xa lìa cả tướng nam nữ. 39. Bồ Tát quán thân này là vật rỗng không, vì do các uẩn, xứ, giới hợp thành. 40. Bồ Tát quán thân này hư giả, vì như giấc mộng. 41. Bồ Tát quán thân này không thật, vì như huyễn. 42. Bồ Tát quán thân này loạn động, vì như dương diệm. 43. Bồ Tát quán thân này như vật lưu động, vì như âm ba của tiếng vang. 44. Bồ Tát quán thân này do hư vọng mà sinh, vì như bóng hiện. Này các trưởng giả, Đại Bồ Tát dùng 44 tướng như thế để quán sát nơi thân. Khi quán sát như vậy, thì bao nhiêu phiền não do đối với thân này mà sinh tâm ưa muốn, đối với thân này mà sinh tâm luyến tiếc, đối với thân này mà chấp có thật ngã, đối với thân này mà sinh tâm nhiễm ái, đối với thân này mà lo chứa nhóm tài vật cho nhiều, đối với thân này mà ràng buộc đắm trước, vân vân. Tất cả những tâm niệm phiền não nói trên đều đoạn diệt. Do đó, đối với thân mạng này mà sinh tâm ưa muốn, đối với thân mạng này mà sinh tâm luyến tiếc, đối với thân mạng này chấp có thật ngã, đối với thân mạng này sinh ái nhiễm, đối với thân mạng này mà chứa nhóm tài vật, đối với thân mạng này mà đắm trước buộc ràng, cho đến đối với ngoại cảnh như nhà cửa, vợ con, quyến thuộc, thức uống ăn, y phục, xe ngựa, giường tòa, các thứ trân bảo, tài vật, lúa thóc, hương hoa, đèn dầu, tất cả những tư cụ thọ dụng khoái lạc, hoặc ưa muốn, hoặc luyến tiếc, hoặc chấp có ngã, sở, hoặc ái nhiễm, hoặc chứa nhóm, hoặc buộc ràng đắm trước, tất cả cũng đều đoạn trừ. Do nơi thân mạng có thể xa lìa, cho nên tất cả tư cụ thọ dụng khoái lạc cũng đều xa lìa. Như thế mới có thể viên mãn sáu pháp ba la mật đa. Này các trưởng giả, Bồ Tát Ma Ha Tát, do có thể viên mãn sáu pháp ba la mật đa này, nên được mau chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta cần phải tu tập theo những pháp quán thân như Phật đã dạy. Khi tu tập pháp quán như thế, đối với những thức uống ăn sẽ tự sinh tưởng chán nhàm. Quán đậu, canh, tương, rau như phẫn nước tiểu, nhưng thật chẳng phải phẫn nước tiểu. Quán sữa, lạc, đậu hũ, đường như tủy não, mà thật chẳng phải tủy não. Quán các thứ rau, củ, khoai, v.v. tưởng như xương thịt, nhưng thật chẳng phải xương thịt. Khi khởi quán như vậy, thì sẽ sinh tâm nhàm chán, không còn sinh tâm tham trước, không còn moi móc, lựa chọn đồ ăn trong bát mà ăn. Chủ yếu chỉ vì muốn cho thân mạng tồn tại, nên không thể không ăn, nương nhờ nơi ăn uống để được sống còn. Thế nên, lúc ăn phải tri túc mà ăn. Chỉ nên ăn vừa đủ để nuôi sống thân mạng, nương sự ăn uống để tu hành đạo pháp giải thoát, để thành tựu thánh quả vậy. Người quân tử xử thế còn không vì áo mặc, cơm ăn, mà cố ý sinh tâm tật đố, cạnh tranh, tắng ố, tham lam ăn uống, làm mất oai nghi. Huống chi chúng ta là những kẻ nạp tử. Vậy trong mong tất cả những đồng nhân của tôi nên cố gắng lên.